Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long cũng vẫn luôn bế quan, thời gian một năm qua chưa từng xuất hiện qua. Ở nửa năm trước, Di Thông liền tới nhân tộc, sau nửa năm trực tiếp bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp tấn công một khu vực vùng duyên hải của nhân tộc. Rốt cuộc địa vực vùng duyên hải có khoảng cách gần bọn chúng nhất, hơn nữa nên chạy đều đã chạy, chỉ còn giữ lại một ít không thể chạy hoặc là không muốn chạy, thực dễ tấn công. Nhưng Di Tộc hiện tại đã xuất phát đến Bắc Vực, nhìn dáng vẻ là muốn một lần chiếm lấy Bắc Vực. Mới vừa đánh hạ địa vực vùng duyên hải lại đi tấn công Bắc Vực, Di Tộc là muốn lấy thủ đoạn xâm xét đánh hạ nhân tộc. Hơn nữa ma tộc trong số Di Tộc rất nhiều đại ma sử dụng một ít ma công mà nhân tộc chưa từng gặp qua, thập phần lợi hại. Mà nhân tộc cũng tại một khắc này hoàn toàn ý thức được sự lợi hại của Di Tộc. Chiến thần minh mà nhân tộc hy vọng vào thời điểm ở vùng duyên hải, một đội quân chống cự Di Tộc đã toàn quân bị diệt. Trận chiến ấy chiến thần minh đã chết hơn 50,000 người, thêm cả người của những thế lực khác chính là có 100,000 người, trong đó có 10,000 cường giả phi thăng kỳ, thậm chí có 10 tên là cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong, thậm chí liền đến toàn thây cũng đều không có lưu lại. Mà chiến thần minh cùng với rất nhiều người của các thế lực lớn khác đều cho rằng chẳng qua là Di Tộc vận khí tốt, bị chúng mai phục của bọn chúng mới làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, nhưng cũng làm cho bọn họ đối với Di Tộc chân chính coi trọng lên. Đáng tiếc đã muộn, Di Tộc đã hướng về Bắc Vực mà đến. Bọn họ muốn phái đại quân từ Đông Vực đến căn bản đã không còn kịp rồi. Ở Bắc Vực trên thực tế cũng có phân bộ của chiến thần minh, bất quá không có cường đại như ở Đông Vực, căn bản không ngăn cản được công kích của Di Tộc. Nói giỡn sao, các chủng tộc của Di Tộc liên hợp không dưới 100 chủng tộc, thành viên có thể dùng con số hàng triệu tới tính toán. Những nơi đi qua bầu trời trực tiếp đen lại, đừng nói là đánh, chỉ là nhìn xem một cái đều sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Trừ phi nhân tộc toàn bộ tụ tập lại ở bên nhau, nếu không tuyệt đối không có khả năng đối kháng. Nhưng nhân tộc quá phân tán, không đợi tụ tập lại phòng trường đều đã chết không sai biệt lắm. Giờ phút này trong năm thế lực lớn phía trước đã cùng Lâm Long có huyết hải thâm thù tại Bắc Vực, tông chủ của năm thế lực lớn toàn bộ tụ tập ở bên nhau. Trừ vì nói vậy các người cũng hẳn không thể xé nát Lâm Long đi. Hiện tại thời cơ đã tới, tại trong thời gian một năm, ta nằm mơ đều muốn giết Lâm Long. Tình cảnh lúc trước Lâm Long ở trước mặt ta giết con trai ta, tựa như phát sinh ngày hôm qua, làm cho ta đau không thể thở nổi. Lúc trước ta liền đã âm thầm thề, thù này không báo thề không làm người. Không sai, lần này thật sự là cơ hội tốt để giết Lâm Long, chẳng sợ xuất động lực lượng toàn tông, lão phù cũng muốn giết hắn, không tiếc hết thảy đại giới. Giết Lâm Long tính thêm cả ta nữa. Xem ra mọi người đều muốn giết Lâm Long. Được lắm, lần này Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không giết hắn không thể giải tỏa được mối hận trong lòng của ta. Lần này Di Tộc muốn tới tấn công Bắc Vực chúng ta, đã có rất nhiều tông môn chạy tới Đông Vực. Đại quân chúng ta hiện tại đi Đông Vực, khẳng định sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đến lúc đó trực tiếp đi Thiên Cấp Tông, chẳng sợ có thánh môn cũng không thể ngăn cản được năm thế lực lớn chúng ta tiến công. Bọn họ không thắng nổi áp lực, khẳng định sẽ giao ra Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long sẽ tùy ý để cho chúng ta xử trí. Nghe nói sau lưng gia hỏa này có thánh nhân che chở, chúng ta nhất định phải giao sắc chặt đai rối, giết hắn. Liền tính thánh nhân giết chúng ta cũng không chịu thiệt thòi. Chỉ cần có thể báo thù cho cháu của lão phù, cho dù chết lão phù cũng không sợ. Lúc trước ba mẹ của hắn trước khi chết liền đã dặn dò lão phù nhất định phải chăm sóc tốt cho hắn. Là lão phù vô năng, trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt, lão phù lại bất lực, còn không thể nhặt xác cho hắn. Thù này không báo, lão phù không xứng làm ông nội. Được rồi, nếu mọi người biết rõ là chết để muốn giết Lâm Long, chúng ta liền xuất phát đi. Được, xuất phát. Người của năm thế lực lớn tập kết quân đội xuất phát thẳng đến Đông Vực. Hiện tại đi Đông Vực, rất nhiều người đều cho rằng năm thế lực lớn là đi đông vực tị nạn, căn bản không phải báo thù. Nếu là phía trước đồng tính lớn như vậy đi đông vực, gốc tử đều biết là đi tìm Lâm Long báo thù, đến lúc đó Lâm Long khẳng định sẽ có chuẩn bị, hơn nữa nói không chừng sẽ có người ngăn trở. Rốt cuộc Lâm Long là thiên tài của nhân tộc, nhưng bọn hắn vì báo thù, thiên tài thì như thế nào, vẫn là phải giết. Liên tính giết Lâm Long sẽ làm cho cả nhân tộc bị giết, bọn họ sẽ không chớp mắt một chút. Thật sự là Lâm Long quá độc ác, liền đến nhặt xác cũng đều không được. Thời gian một năm, thi thể đã sớm bị chim thú ăn mất rồi. Mà Lâm Long không làm như vậy, làm sao có thể khiến cho đàn gia hỏa này tới báo thù? Như vậy liền không thể tính kế đại ma vô thượng. Ngày hôm nay, Lâm Long tính tới thời gian từ trong bế quan mà ra. Thời gian này thực dễ tính. Di tộc tới nhân tộc, bước đầu tiên khẳng định sẽ tấn công vùng duyên hải, sau đó tiến quân đến Bắc vực. Trong lúc đó, thời gian tiêu tốn khẳng định sẽ không vượt qua 2 năm. Nếu dị tộc cường đại, thời gian 1 năm đều có thể đánh hạ vùng duyên hải, sau đó tiến quân Bắc vực. Nếu là dị tộc muốn nhanh chóng đánh hạ nhân tộc, khẳng định sẽ trực tiếp từ Bắc vực tiến công Đông vực. Nếu là muốn làm đâu thắng đấy, liền sẽ đi tiến công hai vực khác. Bất quá bọn chúng khẳng định sẽ ở thời điểm đánh hạ Bắc vực trực tiếp tới Đông vực. Bọn chúng cũng biết, không thể để cho Lâm Long thời gian trưởng thành, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Sau khi Lâm Long tới, chuyện thứ nhất chính là tìm đến Thánh Vô Cực, hỏi thăm tình huống của dị tộc cùng với năm thế lực lớn. Tiếp theo biết được sự tình đều phát triển đúng như dự đoán. Dị tộc tấn công Bắc vực, người của năm thế lực lớn tới Đông vực. Kế tiếp đàn gia hỏa này tuyệt đối sẽ nhân cơ hội tới nơi này tìm chính mình báo thù. Lâm huynh, ngươi nói chúng ta muốn chuẩn bị một chút hay không? Vạn nhất năm thế lực lớn nhân cơ hội tới báo thù, nếu chúng ta không hề chuẩn bị sẽ có hại. Thánh Vô Cực nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: Không cần, ta còn sợ bọn họ không tới nữa đây. Ông đã quên lúc trước ta nói cái gì sao? Dùng bọn họ đối phó đại ma vô thượng sao? Thánh Vô Cực thật sự không nghĩ ra, người như đại ma vô thượng chỉ bằng vào đàn gia hỏa này có thể đối phó được sao? Hơn nữa bọn họ chịu đối phó đại ma vô thượng sao? Thánh Vô Cực hiện tại không rõ trong lòng Lâm Long nghĩ như thế nào. Thật giống như hồ nước sâu không thấy đáy, không biết bên trong có cái gì. Đúng vậy, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay trở về Thiên Cấp Tông. Ở chung quanh Thiên Cấp Tông bố trí ra một cái phong ấn trận Mao Sơn. Chỉ cần trận pháp này chưa khởi động, căn bản nhìn không ra một chút manh mối. Nếu khởi trận, toàn bộ địa bàn Thiên Cấp Tông sẽ bị phong ấn, thật giống như bị thế giới này vứt bỏ. Ở trong trận, không thể dùng thần thức, không thể dùng pháp bảo, không thể dùng pháp lực, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể thuần túy nhất trong cơ thể. Chỉ cần đại ma vô thượng tiến vào, phối hợp với ba người tướng thần, đại ma vô thượng tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Long nói có 90% tỷ lệ giết đại ma vô thượng. Bố trí xong trận pháp, Lâm Long đi nhìn mấy người châu mập. Bọn họ tại trong thời gian một năm này đều đã đột phá đến phá thiên sơ kỳ. Lão Lưu cùng với Khải Hoàn và Tôn Thái Đại đều đã đột phá đến siêu thiên đỉnh cao. Bạch Khiết, Mã Tiểu Linh, Dương Nhạc Dài, Vi Vũ, Từ Nhã Đình cũng đã đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao. Về phần Ôn Khiết Mẫn, không thể không nói nàng tu luyện võ đạo quả thật là một thiên tài, thực lực đã có thể so với siêu thần sư đỉnh cao. Phải biết rằng một năm trước nàng vẫn là một người bình thường, bất quá việc này ít nhiều cũng là nhờ Tây Môn Hồng chỉ điểm. Tây Môn Hồng chính là lão nhân đã dạy Lâm Long hút tinh đại pháp kia. Hiện tại thực lực của hắn đã có thể so với thôn thiên sơ kỳ, thực lực chân thật trên thực tế là siêu thiên đỉnh cao. Nhưng võ ký đối phó người lợi hại hơn so với pháp thuật, cho nên có thể chiến đấu vượt cấp, so với đám người lão Lưu phải lợi hại hơn một cấp bậc. Đây là chỗ nhiều bức của võ đạo. Về phần Hàn Bạt, nàng đã thay đổi một khối phân thân mới trở lại, trực tiếp chính là phi thăng kỳ đỉnh cao. Không thể không nói bên trong mọi người chỉ có Hàn Bạt nhiều bức nhất, đều không cần tu luyện, đổi một cái phân thân là được. Không có biện pháp, ai bảo bản thể của người ta lợi hại đây. Tiểu Long, nghe nói người của năm thế lực lớn đã tới, em hoài nghi bọn họ sẽ ra tay đối với anh, chúng ta muốn trước tiên an bài một chút hay không? Hàn Bạt tìm đến Lâm Long để mặt lo lắng nói. Không cần, ta có kế hoạch của chính mình, đến lúc đó các nàng sẽ biết. Lâm Long lắc đầu, kế hoạch của hắn không muốn nói cho mấy người Hàn Bạt. Nếu mấy người Hàn Bạt biết chính mình là chết giả, thời điểm đại ma vô thượng tới, khẳng định có thể nhìn ra biểu tình của các nàng, như vậy sẽ không bị lừa. Nếu các nàng thật sự cho rằng chính mình đã chết, tuyệt đối sẽ điên cuồng, đại ma vô thượng mới có thể tin tưởng. vì đối phó đại ma vô thượng, lần này Lâm Long thật sự là liều mạng. Mấu chốt nhất chính là phản ứng của các nàng. Phản ứng càng mãnh liệt, đại ma vô thượng càng tin tưởng. Nếu nói cho các nàng tuyệt đối sẽ không làm được hiệu quả như Lâm Long mong muốn. Được rồi, bất quá anh phải cẩn thận một chút. Hiện tại tuy rằng anh đã là thôn thiên sơ kỳ, nhưng đối phó 5 người phi thăng đỉnh cao bọn họ vẫn là sẽ có hại. Yên tâm đi, không có việc gì. Ta làm việc em còn không yên tâm sao? Lâm Long cho Hàn Bạt một ánh mắt yên tâm. Hơn nữa Hàn Bạt không hổ là cương thi thủy tổ, Lâm Long đều đã che chắn hơi thở. Hàn Bạt vẫn như cũ, biết Lâm Long đã đột phá đến thôn thiên sơ kỳ. Không sai, tại trong thời gian một năm bế quan, có đạo châu tương trợ, Lâm Long đã là pháp sư thôn thiên sơ kỳ. Thực lực chân thật phỏng chừng có thể so sánh với phi thăng sơ kỳ. Về phần cảnh giới đoạt thiên kỳ, đối với Lâm Long mà nói đã không phải đối thủ của hắn. Theo thời gian trôi đi, nhoáng cái chính là thời gian 2 tháng. Ngày này Đông Vực lấy chiến thần minh cầm đầu các thế lực lớn đều cần thiết phái ra 10,000 đệ tử cùng đi Bắc Vực. Không có biện pháp, dị tộc muốn tấn công Bắc Vực, bọn họ không có khả năng thờ ơ tùy ý để cho dị tộc tiến công như vậy. Lần này cũng là nhân tộc cùng với dị tộc hoàn toàn kéo ra một trận đại chiến mở màn. Phía trước đi vùng duyên hải chỉ là một góc băng sơn của nhân tộc, hoàn toàn chính là đi thử thực lực của dị tộc. Kết quả toàn quân bị diệt, không có một ai trở về, căn bản không biết thực lực của dị tộc như thế nào. Lần này dị tộc tấn công Bắc Vực, không thể phái một ít người đi thăm dò, cần thiết phải phái ra đại quân đi. Nếu Bắc Vực bị thua, lĩnh vực liền sẽ có nguy hiểm. Từ Bắc Vực xuất phát, dị tộc có thể tấn công bất luận một khu vực nào. Bắc Vực có thể nói chính là trọng địa quân sự của nhân tộc, Đông Vực là trung tâm của nhân tộc, Tây Vực cùng với Nam Vực tồn tại hoàn toàn vô dụng, chỉ là vì làm cho nhân tộc phân tán một chút, không cần tụ hợp ở bên nhau, như vậy cũng có thể chiếm lĩnh địa bàn lớn hơn. Giới cuồng lúc trước nhân tộc chính là đánh cho dị tộc chạy đến phía bên kia của biển rộng vô tận, mà phía bên kia thực tế chính là một vùng đất bỏ hoang của linh vực, tất cả đều là một mảnh tử địa, cái gì cũng đều không có. Mà Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực trên thực tế trước kia đều là địa bàn của dị vực, chỉ có Đông Vực mới là chân chính của dị tộc. Mỗi thế lực 10,000 người, thế lực ở Đông Vực có rất nhiều, rất cường đại. 10,000 người căn bản không tính là cái gì. Thời gian mấy ngày, ở ngoài Đông Vực liên tập kết vài tỷ đại quân nhân tộc, đại bộ phận đều là thôn thiên kỳ, có 1,000 tuyệt thế cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao mang đội, một đường mênh mông quần quận xuất phát về Bắc Vực. Mà giờ phút này, người của năm thế lực lớn đã đi vào địa bàn Thánh Môn, bọn họ vận khí tốt mới đến Đông Vực, bỏ lỡ lần trưng dụng binh lực này, bằng không bọn họ cũng phải phái ra 10,000 đệ tử. Cho dù là thiên cấp tông đều phải phái 10,000 người, huống chi là năm thế lực năm sao như bọn họ. Lúc này Thánh Vô Cực sứt đầu mẹ chán, 4 thế lực lớn đem Thánh Môn bao vây, 1 thế lực còn lại đi thiên cấp tông. Thiên cấp tông là thế lực 3 sao, căn bản không thể chống lại thế lực 5 sao. Cũng may có kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận cùng với ngũ hành bát quái trận của Lâm Long, bằng không bọn họ đã sớm tấn công vào được. Lúc này tông chủ thiên cấp tông đem mặt lo lắng, vốn tưởng rằng có thể an tâm phát triển ở Đông Vực, không nghĩ tới lại có 5 thế lực lớn tới gây khó dễ cho bọn họ. Thậm chí có 4 thế lực đã đem Thánh Môn bao vây, làm cho Thánh Môn không thể tới chi viện. Mục đích tới chính là vì Lâm Long. Chỉ cần giao ra Lâm Long, bọn họ liền lui binh. Nhưng tông chủ biết Lâm Long chính là con trai của Lâm Dương, bảo hắn làm sao có thể giao ra đây. Nhưng nếu không giao liền có họa diệt tông, việc này làm cho tông chủ thật sự là đau đầu. Về phần các thế lực khác tại Đông Vực, giờ phút này đều là vì chuyện của dị tộc mà sứt đầu mẹ chán, làm sao có thời giờ tới quản bọn họ. Hơn nữa một cái thế lực 3 sao mà thôi, diệt cũng liền diệt. Biết được thiên cấp tông bị vây khốn, Tả Kế Khôn vốn chuẩn bị phái đại quân tới trợ giúp Lâm Long, nhưng bị minh chủ chiến thần minh ngăn trở. Dùng lời nói của minh chủ mà nói, hiện tại nhân tộc không thể giết hại lẫn nhau, thế lực 3 sao cùng với thế lực 5 sao mà so sánh, ngẫu tử đều biết sẽ trợ giúp thế lực 5 sao. Thế lực 3 sao có thể có thể không. Hơn nữa thế lực 5 sao gây khó dễ thiên cấp tông, khẳng định có thâm cừu đại hận gì đó, bọn họ cũng không dễ đi nhúng tay vào. Nếu là trước đây còn có thể, cố tình ở thời điểm mấu chốt dị tộc tấn công nhân tộc này, tông chủ của năm thế lực lớn này cũng là nhân lúc này mà tới báo thù, bằng không sớm không tới muộn không tới, vì sao cố ý hiện tại mới tới? Lâm Long, hiện tại phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp, tông chủ đành phải mở ra một hội nghị gồm các cao tầng, nhìn xem Lâm Long chuẩn bị làm sao bây giờ. Đương nhiên, Lâm Long cùng với đám người Châu Mập khẳng định cũng ở đây. Đem tôi giao ra đi thôi. Các ông yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Các ông ở tông môn an tĩnh chờ tôi là được, không cần phải làm cái gì. Đặc biệt là Tiểu Kết, ngàn vạn lần không thể ra tay. Còn có Mập Mạp, Diệp Tu, Lão Lưu, các người cũng không thể ra tay, bằng không sẽ làm hỏng kế hoạch của ta, đến lúc đó không thể giết đại ma vô thượng. Lâm Long mở miệng nói. Không được, Tiểu Long, bên ngoài chính là năm cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, còn có rất nhiều đại quân, anh đi ra ngoài chính là chịu chết. Dương Nhạc Dài liền trực tiếp phản đối. Yên tâm đi, mọi người an tâm chờ ta trở lại, đừng gây chuyện, ta sao có thể sẽ chết. Ta nghĩ cứ nghe theo Tiểu Long nói mà làm đi. Hàn Bạt nhìn Lâm Long, tiếp theo mở miệng nói. Nàng tin tưởng Lâm Long, càng tin tưởng chính mình. Nam nhân mà Hàn Bạt nàng nhìn chúng tuyệt đối sẽ không chết ở thế giới rác rưởi này. Vậy được rồi, Tiểu Long, anh cần phải an toàn trở về. Mấy người Dương Nhạc Dài nhắc nhở một câu. Rốt cuộc Lâm Long thật sự muốn làm cái gì, các nàng cũng ngăn cản không được, chỉ là trên mặt treo đầy lo lắng. Rốt cuộc bên ngoài có nhiều người như vậy, liền tính là tông chủ đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết. Yên tâm, tông chủ, các người an tâm chờ ta trở lại, ta đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể ra tay, trừ phi ta đã chết. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài Thiên Cấp Tông, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong ánh mắt mọi người. Bên ngoài Thiên Cấp Tông, Lâm Long trực tiếp bay tới, để mặt đạm nhiên nhìn tông chủ của năm thế lực lớn. Lâm Long, người vẫn là ra tới, không thể tưởng tượng được đi, ngày này sang năm chính là ngày chết của ngươi. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ không gây khó dễ Thiên Cấp Tông cùng với Thánh Môn. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Đừng có nhiều lời, nói đi, muốn chết như thế nào? Lâm Long đầy mặt khinh thường nhìn năm người. Nếu không phải hiện tại hắn cảnh giới thấp một chút, sẽ hành hạ năm người như một con kiến. Thực gióng giạc, lên cho ta. Một tông chủ ở trong đó nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Một thôn thiên sơ kỳ cặn bã lại dám ở trước mặt năm thế lực lớn bọn họ kiêu ngạo như vậy. Tuy rằng nơi này chỉ có một thế lực năm sao, nhưng cũng không chấp nhận được một pháp sư thôn thiên sơ kỳ khiêu khích. Tên tông chủ này vừa dứt lời, đệ tử chung quanh sôi nổi đánh tới Lâm Long. Người đông thế mạnh, liền tính một người một ngụm nước bọt phòng trường đều có thể làm cho Lâm Long chết đuối. Nhưng Lâm Long là người phương nào, đám cặn bã đó căn bản không đủ xem, thậm chí không cần dùng ra đại đạo kiếm pháp, trực tiếp dùng ra pháp thuật bình thường, một kiếm một người, một kiếm một người, thập phần hung tàn. Nói giỡn sao, thân thể Lâm Long vô cùng cường đại, hơn nữa còn có lực khôi phục biến thái, những người này chỉ có thể bị tàn sát. Không phải pháp sư cao hơn Lâm Long rất nhiều cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của Lâm Long. Mà năm lão gia hỏa kia vẫn luôn không có động thủ, bọn họ nhìn vẻ hung tàn của Lâm Long sôi nổi cau mày. Không thể không nói, Lâm Long thật sự là một thiên tài tuyệt thế. Lúc này mới có thời gian bao lâu, đã đột phá đến thôn thiên sơ kỳ. Một năm trước chỉ là phá thiên đỉnh cao mà thôi, cho dù hỏa tiến đều không có nhanh như vậy. Hơn nữa Lâm Long dám một mình ra tới, nhất định là có thủ đoạn gì. Bọn họ không vội, chờ những người này đi thăm dò thử Lâm Long, dò ra thượng hư bọn họ mới dễ ra tay, bằng không bọn họ sợ lật thuyền trong mương. Tiểu tử này thực lực thật khủng bố, cũng may chúng ta tới kịp thời, nếu lại cho hắn thời gian trưởng thành, sợ là chúng ta không thể giết hắn. Đúng vậy, nếu hắn cùng chúng ta không có thù vậy thì thật tốt. Đáng tiếc một thiên tài như vậy sao bị chúng ta giết chết. Lão phù không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết thân nhân của hắn, bằng không khó có thể rửa sạch lửa giận trong lòng lão phù. Đúng vậy, giết tiểu tử này sau đó giết người nhà cùng với hết thảy người có quan hệ cùng hắn. Năm người sôi nổi mở miệng nói. Mà Lâm Long còn đang hăng hái tắm máu chiến đấu, người quá nhiều, hắn cũng không có sử dụng đại đạo kiếm pháp, trực tiếp bị một cường giả đoạt thiên đỉnh cao một kiếm chặt đứt hai chân. Ngay sau đó lại có hai gã cường giả đoạt thiên kỳ phân biệt chặt đứt đôi tay của Lâm Long, song kiếm trong tay theo đôi tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mau giết hắn. Thấy cơ hội tốt như vậy, tông chủ của năm thế lực lớn đều điên cuồng phát ra tiếng giống giận. Đây đúng là cơ hội tốt để giết Lâm Long, lúc này không giết còn đợi khi nào? Vô số kiếm quang xẹt qua, phụt phụt, cấp tốc xuyên qua thân thể Lâm Long. Phanh phanh, mà một số kiếm quang thời điểm tiếp xúc đến thân thể Lâm Long cũng không có xuyên qua, mà là phát ra một trận thanh âm như va phải sắt đá. Những kiếm quang đó đều là pháp sư Đoạt Thiên hậu kỳ trở xuống phát ra, căn bản không thể đâm thủng thân thể Lâm Long. Chỉ có cường giả Đoạt Thiên đỉnh cao miễn cưỡng có thể đâm thủng thân thể Lâm Long. Cường giả Đoạt Thiên đỉnh cao có rất nhiều, thậm chí còn có cường giả phi thăng kỳ. Thân thể Lâm Long trực tiếp bị đâm thành thịt nát. Rất nhiều cường giả như vậy vây công một pháp sư thôn thiên kỳ như Lâm Long, không những không có đỏ mặt, ngược lại bởi vì giết chết Lâm Long mà kích động. Ấy, rốt cuộc đã giết được hắn, còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn gì, thì ra bất quá cũng chỉ như thế. Long Nhi, ngươi thấy được không? Cha đã báo thù cho ngươi, ngươi hãy ăn giấc ngàn thu đi. Đã chết, rốt cuộc đã chết. Con trai của ta, ta đã báo thù cho con. Bất quá còn có người nhà của hắn, ta sẽ làm cho bọn họ đều phải trốn cùng con. Các người có phải cao hứng quá sớm hay không? Lúc này Lâm Long đã bị chặt đứt hai tay hai chân, bụng bị xuyên cho rách nát, phát ra một tiếng cười quỷ dị. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt vô cùng chấn động của mọi người, bụng của Lâm Long nhanh chóng phục hồi như cũ, ruột ở bên trong bị cắt đứt, thậm chí một lần nữa được nối lại, thì nát tự động tách ra bên ngoài cơ thể, một lần nữa được tái tạo lại. Hai tay hai chân cũng từ chỗ bị đứt bắt đầu mọc dài ra, thật giống như cây cối được sinh trưởng lên với tốc độ nhanh gấp ngàn lần. Liên tiếp bỏ lên, thực máu liền hoàn toàn khôi phục. Cuối cùng đôi tay của Lâm Long vung lên, tơ hồng song kiếm rơi xuống trên mặt đất bắt đầu chấn động, tiếp theo vèo một tiếng lại lần nữa trở lại trong đôi tay của Lâm Long. Đây là tình huống như thế nào? Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Trời ạ, mất tay mất chân còn có thể dài ra, tứ ruột có thể liền lại, hắn làm sao sẽ khủng bố như vậy? Đây là công pháp gì? Trong lúc nhất thời, không chỉ có tông chủ của năm thế lực lớn, mà là những đệ tử dưới trướng bọn họ đều thực chấn kinh, ánh mắt mỗi người nhìn xem Lâm Long phảng phất giống như nhìn thấy quái vật. Có một số trong ánh mắt thậm chí mang theo sợ hãi. Vốn dĩ Lâm Long liền không dễ giết, vậy mà đều bất tử như vậy, còn chơi như thế nào đây? Hiện tại đến phiên ta ra tay đi. Lâm Long nhìn mọi người, ánh mắt đạm nhiên, trên mặt là một mảnh lạnh băng, thật giống như tử thần từ địa ngục tới thu hoạch tính mạng con người, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Loại ánh mắt này đối với sinh mệnh thường lạnh nhạt, khiến cho bọn họ không chỉ có sợ hãi, còn có sởn tóc gáy. Trong phút chốc, trên thân thể Lâm Long nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát khí cường đại, sát khí tràn ngập bốn phía, làm cho đồng tử mọi người co rụt lại, trên mặt tràn đầy chấn động. Không, không được, đừng giết ta, đừng giết ta. Cứu mạng, ma quỷ, đây là ma quỷ. Ai, thật là khủng khiếp, ta không cần giết Lâm Long, ta không giết, ta phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, mọi người bị sát khí bao phủ, pháp sư thực lực thấp hơn thôn thiên đỉnh cao sôi nổi phát cuồng. Có một số người bởi vì không chịu nổi sát khí cường đại, thậm chí tự sát. Có một số người lại là chạy thoát khỏi nơi này. Có một số người sợ tới mức tê liệt ở trên mặt đất. Loại sát khí cường đại này liền đến năm tông chủ đều cảm thấy hoảng sợ, đừng nói những người khác. Như vậy phải giết bao nhiêu người mới có thể có được sát khí cường đại như vậy? Trách không được vừa rồi bọn họ nhìn thấy trong mắt Lâm Long vẻ đạm nhiên kia, có thể giết chết nhiều người như vậy, sinh mệnh ở trước mặt hắn còn không bằng một con chó. Lâm Long càng khủng bố, năm tên tông chủ kia càng phải giết chết Lâm Long. Hiện tại thủ án đã kết thành, không giết Lâm Long, để cho Lâm Long thời gian trưởng thành, đến lúc đó Lâm Long tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết chết Lâm Long, nếu như lùi bước sẽ là hậu hoạn vô cùng. Năm tên tông chủ kia lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: Giết, đều giết hắn cho ta, không cần lưu thủ. Quản sự trưởng lão phi tăng kỳ lên cho ta. Liền tính hắn khủng bố cũng chỉ là một pháp sư thôn thiên sơ kỳ, ở trước mặt chúng ta còn không xoay chuyển được chiến cuộc. Những trưởng lão cùng với quản sư đó suy nghĩ thấy đúng, cũng chỉ là thôn thiên sơ kỳ mà thôi, liền tính lợi hại cũng không thể giết chết bọn họ được. Thực lực phía trước Lâm Long biểu hiện ra, nhiều lắm có thể giết chết pháp sư Đoạt Thiên kỳ mà thôi. Những pháp sư Đoạt Thiên kỳ đó chỉ có thể ở rất xa phía sau, bọn họ cũng sợ chết, không dám xông vào trước nhất. Lâm Long khủng bố bọn họ cũng chứng kiến qua, hai tay hai chân bị chặt đứt đều có thể giải ra, ruột bị đứt còn có thể nối liền lại. Gia hỏa này quả thực liền không phải người. tồn tại nhiều mức như thế, tại sao trời cao có thể cho phép hắn tồn tại? Việc này căn bản là không công bằng, trên thế giới không nên xuất hiện người nhiều mức như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lập tức đám cường giả phi thăng kỳ kia tựa như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long, đối với Lâm Long triển khai vật lộn kinh liệt. Lâm Long cười cười, nhóm người này cũng không biết là khờ thật hay là giả ngốc, vậy mà cùng hắn vật lộn gần người. Chẳng lẽ bọn họ không biết thân thể chính mình cường đại hay sao? Kỳ thật bọn họ đều nghĩ giống nhau, chỉ cần tiếp cận thân thể Lâm Long, một người một quyền đều có thể đem Lâm Long đánh thành thịt nát. Khốn chi dùng pháp thuật, cho dù thương tổn Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, không bằng tiếp cận chiến đấu. Như vậy sau khi đả thương Lâm Long, có thể lại kịp thời công kích lần nữa, sẽ không giống như vừa rồi đả thương Lâm Long còn để cho hắn có thời gian khôi phục. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng tượng được, Lâm Long là võ đạo song tu, võ đạo cận chiến chính là bá chủ. Lâm Long lập tức liên tiếp dùng ra Huyền Phong Chỉ. Huyền Phong Chỉ là võ kỹ thời điểm ở địa cầu Lâm Long đã học tập được, chuyên môn diệt sát linh hồn con người. Tuy rằng không đủ để diệt sát những cường giả phi thăng kỳ đó, nhưng vẫn là có thể làm cho bọn họ có hại. Chỉ thấy tên cường giả phi thăng trung kỳ kia xông vào trước nhất, nhưng trực tiếp bị trúng một cái Huyền Phong Chỉ của Lâm Long, thân thể lập tức run lên, tốc độ đều trở nên chậm hơn không ít. Hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần phảng phất đã chịu đả kích to lớn, làm cho hắn uể oải không phấn chấn, thật giống như người hút ma túy. Sắc mặt xoá một chút liền trắng bạch, tuy rằng còn không có đánh mất sức chiến đấu, nhưng sức chiến đấu đã giảm xuống hơn phân nửa. Không tốt, mau lui lại, tiểu tử này có cổ quái. Làm cường giả phi thăng kỳ, nhãn lực của hắn vẫn là phải có, lập tức liền phát giác dị thường. Vừa rồi Lâm Long điểm hắn một cái, hắn liền cảm giác chính mình như sắp chết. Loại chiêu thức khủng bố này quả thực chưa từng nghe thấy. Người phía sau nếu như xông lên, tuyệt đối sẽ giống như hắn. Làm không tốt, một thế lực năm sao còn giết không được Lâm Long. Giết người trước đi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này mở miệng, phía sau khẳng định không dám tới. Bất quá hắn ở đằng trước, giết một người bớt đi một người. Lập tức Huyền Phong Chỉ lại được dùng lần nữa. Vèo một tiếng, một đạo lực lượng mắt thường không thể nhìn thấy, huyền diệu khó giải thích trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đã chịu một đòn nghiêm trọng, hơi thở lập tức thoi thóp. Giờ khắc này hắn rốt cuộc kiến thức được sự khủng bố của Lâm Long. Loại chiêu thức này căn bản không có biện pháp ngăn cản, duy nhất có thể làm chính là rời xa Lâm Long. Nhưng hắn hiện tại đã bị thương nặng, căn bản chạy không thoát. Linh hồn rất cường đại sao? Bị ta đánh hai lần còn chưa chết, lần này chết cho ta. Nói xong, Lâm Long đối với hắn bắn ra một lần nữa. Bùm một tiếng, tên cường giả phi thăng kỳ này lập tức rơi xuống trên mặt đất, đen ở trên bùn đất cứng rắn, nháy mắt tử vong. Cường giả phi thăng kỳ ở phía sau kịp thời dừng lại bước chân, đồng thời hít hà một hơi, để mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Cường giả phi thăng trung kỳ vậy mà một lần đối mặt đã bị Lâm Long diệt sát, quả thực là khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Tại sao có cảm giác thủ đoạn vô cùng vô tận như vậy? Rõ ràng là thôn thiên sơ kỳ, tại sao có thể sẽ lợi hại đến loại tình trạng này? Liền đến cường giả phi thăng trung kỳ đều có thể diệt sát, căn bản không có khả năng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, tên cường giả phi thăng trung kỳ này đích xác đã chết. Mau, mau lui trở về, dùng pháp thuật công kích gia hỏa này, không cần gần người. Lúc này, một tên tông chủ đầy mặt vội vàng mở miệng nói. Vâng. Mọi người gật đầu, lập tức lui về phía sau, sôi nổi dùng ra các loại pháp thuật, liều mạng đánh về phía Lâm Long. Nói thật, giờ phút này Lâm Long áp lực rất lớn. Những người đó đều là cường giả phi thăng kỳ, hắn chỉ là thôn thiên sơ kỳ, trong đó kém rất nhiều cảnh giới. Cho dù đối phó một người đều khó khăn, càng đừng nói nhiều người như vậy. Công phu trong chớp mắt, thân thể Lâm Long lại lần nữa bị trọng thương, nhưng chỉ trong thời gian một cái hô hấp liền trực tiếp khôi phục thương thế. Thân thể cường đại, lực khôi phục biến thái, trực tiếp tạo thành một yêu nghiệt, đánh không chết. Việc này làm sao bây giờ? Muốn chúng ta ra tay hay không? Gia hỏa này căn bản đánh không chết. Một tông chủ nhìn bốn người còn lại hỏi. Không được, không có thăm dò rõ ràng chi tiết gia hỏa này, vạn nhân hắn có được thực lực diệt sát chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta không chỉ không thể báo thù, còn sẽ lật thuyền trong mương. Không có khả năng, ta xem hắn đối phó đám quản sự cùng với trưởng lão phi thăng kỳ này đều thực miễn cưỡng, Nếu không có lực khôi phục biến thái, hắn đã sớm chết rồi. Chỉ sợ hắn dựa vào chính là thủ đoạn này mới ra tới, cho rằng chúng ta đánh không chết hắn. Bằng không một pháp sư thôn thiên kỳ diệt sát một pháp sư phi thăng kỳ đỉnh cao, thật sự là nghe giận cả người. Trừ bỏ Lâm Dương ở vạn năm trước, chẳng lẽ các ngươi còn nghe nói có người là thôn thiên kỳ có thể diệt sát phi thăng kỳ đỉnh cao hay sao? Việc này thì không có, nhưng ta cảm thấy Lâm Long còn không có dùng ra toàn bộ thực lực. Ta cảm giác đã dùng ra rồi. Nếu như còn không có dùng ra toàn bộ thực lực, gia hỏa này liền quá yêu nghiệt, chẳng phải là so với Lâm Dương ở vạn năm trước còn lợi hại hơn sao? Việc này căn bản là không có khả năng. Được rồi, số ít phục tùng đa số, lão phù cũng cảm thấy nên ra tay. Nếu còn kéo dài thời gian, vạn nhất thánh nhân sau lưng Lâm Long ra tay, toàn bộ chúng ta đều sẽ xong đời. Nhớ định phải tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất diệt sát gia hỏa này. Được, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Việc này... Vậy được rồi, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút, đừng để mắc mưu của hắn. Hắn có gì phải lo lắng, một con kiến thôn thiên kỳ mà thôi, xem ta một kích đem hắn đánh thành thịt nát. Nói tới đây, một tên tông chủ trực tiếp phi thân mà ra, không nói hai lời, vận chuyển pháp lực đối với Lâm Long trực tiếp đánh ra một trường. Một đạo pháp lực lập tức đánh ra, ngưng tụ thành bàn tay ảo ảnh. Bàn tay mang theo pháp lực cực đại, tựa như năm tòa núi lớn, hung hăng nghiền áp về phía Lâm Long. Rốt cuộc vẫn là phải ra tay sao? Tuy rằng nói muốn cho các người đem ta giết chết, nhưng trước khi chết vẫn là phải kéo lấy một hai cái đệm lưng, bằng không đại ma vô thượng khẳng định sẽ không tin. Tuyệt thế cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao ra tay, Lâm Long cũng không dám bất cẩn, chân chính bắt đầu đối mặt chiến đấu, lập tức dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo kiếm khí ở trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp dung hợp thành một đạo. Oanh một tiếng, ngay sau đó đánh vào phía trên bàn tay pháp lực kia, trực tiếp đem bàn tay pháp lực đánh tan. Giết, nhất định phải giết hắn, đồng loạt ra tay. Thế Lâm Long vậy mà có thể đem bàn tay pháp lực của mình đánh tan, tên tông chủ này hoàn toàn ý thức được sự khủng bố của Lâm Long. Một trường này hắn căn bản không có lưu thủ, liền đến không gian đều thiếu chút nữa vỡ nát, nhưng Lâm Long lại có thể tiếp được. Không, là đánh tan công kích của hắn. Phải biết rằng Lâm Long chỉ là thôn thiên sơ kỳ, tồn tại khủng bố như vậy, nhất định phải giết, không giết bọn họ chính là tự chịu diệt vong. Bốn người gật đầu, không hề do dự, trực tiếp phát ra một kích cường đại nhất đối với Lâm Long. Năm người liên hợp phát ra công kích, trực tiếp làm cho không gian vỡ nứt, cuồng phong chung quanh gào thét, cát bay đá chảy, tựa như ngày tận thế. Lực lượng cường đại còn không có tới, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ hơi thở tử vong tới gần, còn có một cỗ lực áp bách khủng bố, làm cho hắn không thể phản kháng. Lâm Long biết nằm gia hỏa này không muốn lãng phí thời gian đối với chính mình, bắt đầu liên hợp lại cùng nhau đối với chính mình phát ra công kích cường đại nhất. Hắn chỉ là thôn thiên sơ kỳ, sao có thể chống cự được một kích do năm người liên hợp? Một kích này nếu như không tiếp được, thật sự là sẽ bị đánh chết. Hiện tại Lâm Long hoàn toàn ý thức được sự khủng bố của phi thăng kỳ đỉnh cao, căn bản không phải hiện tại hắn có thể chống cự. Oanh một tiếng, ở dưới lực lượng cường đại, Lâm Long thậm chí trực tiếp bị khí thế áp bách rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa là mặt đất đều sụp đổ mấy chục mét. Nếu không phải thân thể Lâm Long cường đại, bằng vào khí thế là có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Mẹ nó, mang đi một người, giữ lại liền xem ba người tướng thần. Nếu là lão tử thật sự đã chết, mà lão gia hỏa bọn chúng không phải chôn cùng ta. Nghĩ đến đây, Lâm Long không hề lưu thủ, song kiếm hợp bích, đạo kiếm chạm thiên long xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Phèo một tiếng, một đạo kiếm quang khủng bố xẹt qua, ngay lập tức tới, trực tiếp xuyên thủng thân thể của một tông chủ. Năm tông chủ trực tiếp tử vong một người, thậm chí liền đến cơ hội đánh trả cũng đều không có, liền trực tiếp đã chết như vậy. Kỳ thật cũng là do bọn hắn bất cẩn, bọn họ cho rằng Lâm Long không có khả năng đánh trả, bằng không tuyệt đối có thể né tránh đại đạo kiếm pháp do Lâm Long sử dụng ra. Trốn không thoát đó chính là chết. Dùng đạo kiếm chạm tiên long đánh ra đại đạo kiếm pháp, dựa theo thực lực hiện tại của Lâm Long, chỉ sợ thế giới này không ai dám căng ra đầu ngăn cản. Kỳ thật một kiếm này chính yếu là do đạo kiếm chạm thiên long, nếu không có thanh kiếm này, Lâm Long cũng không phát huy ra được thực lực cường đại như vậy. Thấy đồng bạn tử vong, bốn người còn lại vong hồn bốc lên, trực tiếp trốn xa, giờ Lâm Long sẽ cho bọn họ một kích. Nhưng đều không ngoại lệ, bốn người đều cho rằng Lâm Long sẽ tử vong. công kích do 5 người liên hợp, nếu còn không chết, vậy thì bọn họ dứt khoát đừng sống. Liền tính Lâm Long có được lực hồi phục biến thái, ở dưới một kích liên hợp, trực tiếp là có thể đem Lâm Long đánh thành thịt nát, thậm chí thành tro bụi. Ở thời điểm Lâm Long sử dụng ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, liền lập tức thu hồi đạo kiếm Trảm Thiên Long. Sau đó công kích do 5 người liên thủ này cũng nháy mắt đi vào. Mẹ nó, ba người tướng thần tại sao còn không có tới? Mắt thấy công kích càng ngày càng gần, trán của Lâm Long đều bắt đầu toát ra mồ hôi như hạt đậu, biểu tình vô cùng khẩn trương. Nếu bà gia hỏa này không ra tay, lần này hắn chết chắc rồi. Công kích của năm cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao liên thủ, cho dù hắn có bản lĩnh nghịch thiên cũng chống cự không được, thật sự là cảnh giới quá thấp. Lâm Long, chúng ta tới, trước tiên sẽ giúp người ngăn cản một bộ phận công kích, làm người không đến mức thật sự chết đi. Đúng lúc này, ba người tướng thần nháy mắt xuất hiện ở trước người Lâm Long, không nói hai lời, tướng thần vung tay lên, dùng ra một đạo thi khí bảo hộ Lâm Long. Oanh một tiếng, đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm thật lớn, làm đỏ rực một nửa bầu trời, toàn bộ đông vực tại một khắc này tựa hồ đều rung lên một chút. Mà Lâm Long cảm nhận được một đạo lực lượng cường đại chui vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn, nháy mắt đem lục phủ ngũ tạng của hắn rảo phá, thân thể thậm chí đều bắt đầu xuất hiện cái khe, thật giống như sắp nổ tan xác mà chết. Nhưng cũng may ba người tướng thần ra tay bảo vệ hắn, ba người chính là Cường Thi Thủy Tổ, tuy rằng đều là phi thăng kỳ đỉnh cao, nhưng đối kháng với công kích như vậy quả thực là quá đơn giản. Đây vẫn là vì để cho Lâm Long chết nhìn trông thật một chút, bằng không ba người ở chỗ này hoàn toàn có thể bảo đảm cho Lâm Long không tổn hại đến một sợi lông tóc. Được rồi, Lâm Long, chúng ta đi trước, chờ lát nữa Hàn Bạt khẳng định sẽ ra tới, bị phát hiện liền sẽ không tốt, giữ lại liền xem ngươi đi. Nói xong, ba người tướng thần nháy mắt biến mất. Thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả tông chủ của bốn thế lực lớn kia cũng đều không có phát hiện ba người tướng thần đã tới. Bốn người nhìn đến nổ mạnh thật lớn, đồng thời thở ra một hơi. Như vậy hẳn là đã chết rồi. Không biết, hẳn là đã chết. Như vậy còn không có chết liền quá khủng bố đi. Khẳng định đã chết. Chờ dư ba tan đi, chúng ta tự mình đi qua nhìn xem, có lẽ Lâm Long đã tan thành mây khói, liền đến thi thể cũng chưa lưu lại. Vẫn là cảnh giác một chút sẽ tốt. Nếu Lâm Long chưa chết, hẳn là chúng ta liền phải bồi thêm vài chiêu. Nếu đã chết rồi liền tốt. Nếu... Ta nói nếu Lâm Long một chút đều không có việc gì, chúng ta lập tức trốn đi, mỗi người trốn đi một phương hướng. Nếu đối thoại của bọn họ truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ linh vực, bởi vì năm tuyệt thế cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao liên thủ công kích một pháp sư thôn thiên sơ kỳ, còn lo lắng đánh không chết. Chính yếu đó là bọn họ đều chuẩn bị chạy trốn. Pháp sư thôn thiên sơ kỳ này có bao nhiêu lợi hại đây? Trên thực tế bốn người hoàn toàn đã bị sự khủng bố của Lâm Long dọa cho vỡ mật, bằng không sẽ không cảm thấy lo lắng Lâm Long không chết. Rốt cuộc đây chính là năm người liên thủ công kích. Lúc này Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, trực tiếp lấy ra 36 ngân châm vô cực cắm ở một chỗ huyệt đạo bí ẩn trên người. Cắm vào chỗ huyệt đạo này là có thể làm cho người ở vào trạng thái chết giả, liền giống như thật sự đã chết. Tất cả tế bào đều bắt đầu biểu hiện ra bộ dáng tử vong. Bất quá chỗ huyệt đạo này chỉ có thể làm cho người ở vào trạng thái chết giả thời gian 2 ngày, qua 2 ngày liền sẽ tự động thức tỉnh. Lâm Long ở vào trạng thái chết giả, tất cả tế bào đều phảng phất giống như ngủ rồi, thương thế trên thân thể cũng liền không có khả năng khôi phục. Nếu không phải thân thể Lâm Long cường đại, hắn cũng không dám làm như vậy. Hiện tại thương thế nặng như vậy, nếu như kéo dài, đừng nói 2 ngày, không đến nửa ngày liền đã chết. Dựa vào thân thể cường đại, Lâm Long cảm giác chính mình có thể kéo dài thời gian 3 ngày. 2 ngày giả chết, 1 ngày khôi phục thương thế, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại hắn lo lắng chính là thân thể của mình có thể bị 4 tên tông chủ kia hủy diệt hay không. Nếu như hủy diệt, liền thật sự đã chết. Bởi quá nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Hàn Mạt cũng là phi thăng kỳ đỉnh cao, không có đạo lý sẽ không ra tới xem xét tình huống. Trên thực tế Lâm Long tính rất đúng. Sau khi nghe được tiếng nổ vang kinh thiên kia, trong lòng Hàn Mạt tự nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Loại công kích có động tĩnh này tuyệt đối không phải Lâm Long có thể phát ra. Lập tức liền đều không kịp nói gì, trực tiếp bay đi ra ngoài. Đám người Bạch Khiết nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó theo sát đi ra. Đám người Châu Mộc cũng sôi nổi đi theo ra ngoài. Tông chủ do dự một chút, cuối cùng cũng mang theo đệ tử toàn tông bay ra khỏi Thiên Cấp Tông. Lúc này Hàn Bạt đã xuất hiện ở trên chiến trường, thần thức nàng đảo qua lập tức phát hiện Lâm Long nằm trên mặt đất cùng bốn tông chủ đứng ở không trung, còn có những đệ tử của bọn họ. Về phần vì sao chỉ có bốn người, Hàn Bạt cũng không hỏi, bởi vì nàng đã thấy một người nằm trên mặt đất, không cần đoán đều biết gia hỏa này khẳng định đã bị Lâm Long giết chết. Pháp sư Thôn Thiên Sơ Kỳ ở đông đảo đệ tử cùng với bốn gã cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao giết chết một cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao khác, thực lực này đích xác thường khủng bố. Mà Hàn Bạt nhìn Lâm Long nằm trên mặt đất, thân thể thậm chí đã xuất hiện vết nứt, lập tức sắc mặt biến đổi, phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, suýt chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Bạt nỉ non một câu, hai mắt lập tức chảy ra nước mắt, trên người đột nhiên phát ra một cỗ hơi thở cực nóng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.